chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 106. Kiều Tâm Vũ lại không nghĩ tới những lời phản kháng của mình khi ra đến miệng lại yêu kiều mê hoặc người đối diện như thế nào. Cô càng kêu rên thì Tịch Kỳ Phong lại càng nhiệt tình hơn nữa. Đầu lưỡi của Tịch Kỳ Phong và bàn tay anh không ngừng giày xéo đầu ngực vốn đã cứng rắn của cô. Một cảm giác hưng phấn nóng bỏng làm toàn thân cô vừa nóng vừa khó chịu, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lý trí bị kích tình quăng mất không còn gì. Không. Kiều Tâm Vũ ra sức lắc đầu, vô lực rên rỉ. Tịch Kiều Phong nhìn biểu cảm nhiệt tình đáp trả của Kiều Tâm Vũ thì cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. Anh điên cuồng cắn mút lên môi cô, lúc thì bên tai rồi xuống cổ. Tay anh trượt xuống hai chân cô đang khép chặt mà mạnh mẽ tách ra, nắm lấy một chân cô giơ lên. Da thịt cô nóng mượt khiến cho anh muốn phát điên. Tịch Kỳ Phong xuôi theo đến mắt cá chân trắng nõn sạch sẽ của Kiều Tâm Vũ vuốt ve, một tấc da thịt cũng không bỏ qua. Cô lại bởi vì động tác này mà không nhịn được, từ trong miệng tràn ra từng tiếng than nhẹ, thân thể không ngừng run rẩy, đầu ngón chân mượt mà vì bối rối xấu hổ nên co rút lại. Cảm giác xa lạ mà vui sướng tràn ngập đầu óc Kiều Tâm Vũ. Thế giới trong mắt của cô bắt đầu quay cuồng. Cô kháng cự không được dục vọng nồng đậm mà người đàn ông này mang đến cho cô. Tịch Kỳ Phong nghe thấy bên tai tiếng kêu nho nhỏ giống như mèo kêu, màu sắc con ngươi càng sâu hơn. Hai tay anh dời tới cặp mông của cô, một tay nâng mông cô lên ấn vào người mình để cho cô cảm nhận được thân thể của mình biến hóa mãnh liệt như thế nào trước sự quyến rũ của cô. Kiều Tâm Vũ khẽ rên lên một tiếng khinh sợ, hai má ửng đỏ như nhỏ máu, thân thể vặn vẹo trong nháy mắt mất đi chút khí lực cuối cùng, mềm nhũn không xương nằm bất lực trên giường không thể phản kháng. Hơi thở của Tịch Kỳ Phong trở nên thô ráp nặng nề. Bỗng dưng anh nắm tay Kiều Tâm Vũ lên, đưa về phía bụng rắn chắc bằng phẳng của mình. Thuận theo cơ bắp có đường nét rõ ràng, từng tấc thăm dò xuống dưới. Anh ngậm chặt vành tay cô rồi thì thầm lên tiếng. Em cảm nhận được anh có đúng không hả, Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ nhắm chặt mắt, không dám nhìn Tịch Kỳ Phong, còn anh thì vẫn đang làm chủ cuộc vui. Trong bóng đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở nồng đặc, anh cầm bàn tay cô hơi lạnh đang khẽ rung hướng xuống bụng dưới của mình. Nguồn nhiệt khí nóng bỏng nhanh chóng tản ra. Một tiếng kêu rên bị Tịch Kỳ Phong nuốt hết trong cổ họng. Bàn tay nhỏ bé nhu nhược của Kiều Tâm Vũ giống như luồng điện mạnh mẽ xỏ xuyên thân thể anh. Trên trán mồ hôi rỉ ra dọc theo khuôn mặt hoàn mỹ của anh chảy xuống róc rách, trượt đến cằm, ngưng tụ thành từng giọt bọt nước. Dưới ánh đèn vàng nhạt lòe ra ánh sáng lóng lánh rõ ràng. Đừng sợ, anh sẽ giúp em quên những nỗi ám ảnh trước đây. Anh sẽ biến thời khắc này thành kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta mà Tâm Vũ. Anh muốn em ghi nhớ một giây này, một phút này. Về sau trong cuộc đời em, mỗi một giây phút em đều phải nhớ tới anh chỉ được yêu một mình anh thôi. Tịch Kỳ Phong lại cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đang hé mở của Kiều Tâm Vũ. Cô vẫn lắc đầu rên rỉ. Đơn ma. Tịch Kỳ Phong nhìn thấy Kiều Tâm Vũ vốn đã động tình rồi nhưng vẫn ngoan cố không thừa nhận, nên nhếch môi tà mỉ. Em không thích anh như vậy, vậy thế này thì sao? Vừa dứt lời, bàn tay của Tịch Kỳ Phong lướt qua toàn thân của Kiều Tâm Vũ như lửa đốt qua da thịt cô, sau đó trở về vùng đất tam giác, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay từ từ thăm dò vào nơi ướt át của cô. Không, đừng làm vậy mà, cầu xin anh đó. Kiều Tâm Vũ hít vào một hơi, muốn kẹp chặt hai chân mình lại, bị thân thể Tịch Kỳ Phong kềm lại. Anh đưa ngón tay thăm dò vào trong cơ thể cô, toàn thân cô như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của anh đã xông vào và bắt đầu tạo ra những cơn đau ngọt ngào, kéo ra đưa vào nơi thầm kín của cô. Không được, đừng ba. Kiều Tâm Vũ cắn môi, thân thể không tự chủ phối hợp với tốc độ của ngón tay của Tịch Kỳ Phong. Khi anh bắt đầu xoa tiểu hạch thì cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Tịch Kỳ Phong nhìn những biểu cảm này của Kiều Tâm Vũ thì đột nhiên lên tiếng ra lệnh. Em cảm thấy thoải mái thì cứ tận hưởng, không cần áp chế bản thân. Khi ở bên cạnh anh thì em không cần phải giữ mình làm gì, cứ hư hỏng hết mức có thể. Kiều Tâm Vũ giờ phút này không nghe Tịch Kỳ Phong nói gì cả, chỉ thấy khoái cảm xông về phía cô, làm cô không cách nào nói được, càng không thể giãy giụa. Lưỡi của Tịch Kỳ Phong liếm lấy đầu ngực của Kiều Tâm Vũ không ngừng mút, động tác trên tay càng thêm kịch liệt. Không, dừng lại, đừng mà. Trong ngực của Kiều Tâm Vũ đập liên hồi, tay cô nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp. Cảm giác kích thích đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng, lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn. Đôi môi bật ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của Tịch Kỳ Phong đang hôn vào cổ mình. Cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên cho anh dễ dàng hoạt động. Một tay của Tịch Kỳ Phong vuốt ve sống lưng Kiều Tâm Vũ, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng của cô. Một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào dùng đất thần bí mềm mại kia. Kiều Tâm Vũ có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Tịch Kỳ Phong mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái mũi. Đừng nhìn, đừng nhìn chỗ đó. Môi Kiều Tâm Vũ bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ. Cô thở hổn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của mình như bị hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé. Tịch Kỳ Phong lại dường như không còn nghe thấy tiếng hét kích động của Kiều Tâm Vũ. Anh chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân cô, cánh môi mỏng hé mở ra sức tàn phá nơi thánh địa kia, khiến nó càng ngày càng ẩm ướt. Tiếng hôn mút hòa lẫn với tiếng rên rỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muội giữa hai người. Kiều Tâm Vũ không dám nhìn cũng không dám tin, cánh tay vô lực nắm lấy mái tóc đen của Tịch Kỳ Phong muốn đẩy ra, nhưng cũng muốn được nhiều hơn. Khuôn mặt nhỏ chỉ có thể hé ra phát lên những tiếng kêu đã cố gắng kìm nén. Đừng, đừng mà. Thoải mái không? Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên, trên khóe môi lấp lánh ánh nước màu bạc. Anh nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên khiến cô không kịp né tránh, lại một lần nữa mãnh liệt áp xuống. Đừng mà. Kiều Tâm Vũ vô thức cong người, cô căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Tận đáy lòng của cô dâng lên một cảm giác quen thuộc, cồn cộn như dòng nước xiết. như thể một loại độc dược trí mạng. Lại thoáng có cảm giác kích thích cực điểm. Hai loại tình cảm này đang xen lẫn nhau khiến cô không cách nào kềm lòng, khẽ ngẩng cao đầu. Tiếng ngâm nga khe khẽ bất giác bật ra từ cái miệng nhỏ. Khóe môi của Tịch Kỳ Phong khẽ nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn. Anh hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của Kiều Tâm Vũ lúc này, càng thêm cuồng mãnh khi muốn hút lấy tất cả những hương thơm của cô. Bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay dài xấu xa lúc tiến lên lúc lùi lại từ trong cơ thể cô nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cô không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người. Kiều Tâm Vũ cảm giác thân thể càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu. Một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy. Tịch Kỳ Phong chen người vào giữa chân của Kiều Tâm Vũ, ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống toàn thân trần trụi của cô. Hơi thở đục ngầu, giọng khàn đặc lên tiếng: "Tâm Vũ, em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh là Kỳ Phong đây mà. Anh là chồng của em, không phải người xấu từng làm em phải chịu tổn thương." Không biết vì nguyên nhân gì mà Kiều Tâm Vũ lại ngoan ngoãn nghe lời, mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn Tịch Kỳ Phong, không tự chủ được cắn chặt răng. Lúc này cái vành tai cô cũng đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng ăn tiếp. Tịch Kỳ Phong vuốt ve bắp đùi của Kiều Tâm Vũ, áp sát vào người cô, tà mị nói: "Mở mắt cảm nhận anh, nhìn cho kỹ, anh mới là người đàn ông của em. Những chuyện trong quá khứ quên hết đi, chỉ cần biết từ bây giờ em là người của anh thôi." Tịch Kỳ Phong không chờ Kiều Tâm Vũ trả lời mà nhanh chóng nhích người tiến vào bên trong cô. Rất nhanh thân thể của cô truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt tràn ngập thân thể cô. Anh cúi xuống hôn lên môi của cô càng thêm mãnh liệt. Cô vừa hé miệng muốn kêu lên thì lập tức một đôi môi đặt lên. Đang lúc cô kêu đau đem nuốt hết vào trong cổ họng, anh cũng bắt đầu luật động trong cơ thể cô, từ chậm rãi biến thành nhanh chóng mãnh liệt chảy nước rút. Bởi vì đã kích thích cơ thể của Kiều Tân Vũ trước nên Tịch Kỳ Phong bên trong cơ thể cô giảm bớt lực ma sát, đau đớn cũng biến mất rất mau. Thay vào đó là một loại khoái cảm khiến người ta muốn hét lên thật lớn. Chương 107. Kiều Tâm Vũ bất ngờ bị Tịch Kỳ Phong thẳng người xâm lược như thế. Cả người cô cảm giác không còn chút sức lực nào hết, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Cô bắt đầu dần quen với cảm giác bị anh xâm chiếm từng chút một. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Tịch Kỳ Phong, trán anh xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra sự sắc bén. Ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng lại mang theo yêu thương nồng nàn. Chẳng hiểu sao lúc này Kiều Tâm Vũ lại cảm thấy rằng Tịch Kỳ Phong trở nên có sức hút như vậy. Cô si mê ôm lấy gáy của anh, kéo anh xuống, đưa lưỡi liếm lớp mồ hôi lấm tấm đó. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trán, mang theo một dòng điện ngứa ngáy tê dại. Bên dưới Tịch Kỳ Phong không ngừng đụng chạm, ánh mắt liếc nhìn cô một cách sâu sắc. Kiều Tâm Vũ ôm thắt lưng cường tráng của Tịch Kỳ Phong, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của anh mà lay động cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Dù đây không phải là lần đầu tiên của Kiều Tâm Vũ, nhưng Tịch Kỳ Phong lại có thể cảm nhận nó chẳng khác lần đầu tiên là mấy. Anh sợ cô đau nên vẫn luôn nhẹ nhàng, từ tốn hết sức có thể. "Có cảm thấy đau không hả Tâm Vũ?" Tiếng Tịch Kỳ Phong xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm cực kỳ gợi cảm. Kiều Tam Vũ lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác của Tịch Kỳ Phong lại càng nhanh hơn nữa. Kiều Tam Vũ không nhịn được, nhắm đôi mắt lại, toàn thân giống như có lửa, cảm nhận Tịch Kỳ Phong lấp đầy. Động tác càng lúc càng mau, càng ngày càng mạnh. Anh đụng chạm cô rất sâu, đi vào hết bên trong, khiến cô bị kích thích cực độ. Hai tay của Kiều Tam Vũ yêu kiều ôm lấy Tịch Kỳ Phong, giống như chỉ có thể làm vậy mới chịu được sức mạnh của anh, chịu được khoái cảm trước nay chưa từng có. Hơi thở nóng rực của anh phun trên mặt cô, làm cô không tự chủ mở ra đôi mắt xinh đẹp mơ hồ, không có tiêu cự. Tịch Kỳ Phong thở dốc, âm thanh tràn đầy dục vọng lên tiếng. Anh yêu em, Kiều Tam Vũ. Hô hấp của hai người dồn dập quấn quýt lấy nhau. Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tam Vũ, trong mắt bắn ra ánh nhìn âu yếm, làm tim cô đập nhanh, khiến cho cô không nhịn được cùng anh một lần chảy nước rút. Kiều Tam Vũ cảm giác mình bị lạc trong không khí thân mật của nam và nữ, cũng quên mất chuyện bản thân không thích gần gũi với người khác giới, mà còn đi xa vượt cả giới hạn của bản thân như thế này. Em không được, dừng lại đi mà. Trên giường, Kiều Tam Vũ hoàn toàn vô lực, bị động, nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt của Tịch Kỳ Phong đem đến. Mỗi một lần tiến vào cơ thể của Kiều Tam Vũ, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến cô mê muội, làm cô không chịu nổi, phải mở miệng xin anh nương tình. Dáng vẻ kiều mỹ mê người của cô lúc này in đậm trong đôi mắt Tịch Kỳ Phong, khiến ham muốn chiếm hữu cô của anh càng trở nên điên cuồng hơn nữa. Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Kiều Tam Vũ, mà thân thể cô cũng vô thức chuyển động về phía sau, nghênh hợp với từng đợt tiến công của Tịch Kỳ Phong. Đem hạ thân cứng rắn của anh ôm lấy, bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến anh bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn. Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ. Thân thể trắng trẻo của Kiều Tam Vũ với sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ. Kiều Tam Vũ thật sự quá mê người, khiến Tịch Kỳ Phong không kềm lòng được mà lại cúi người hôn cô mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, dơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm mát. Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, Kiều Tam Vũ cảm thấy hai chân mình cũng bủng rủng, không còn chút sức lực nào cả. Sự bền bỉ của Tịch Kỳ Phong đúng thật là rất kinh người. Nhìn cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt thực sự không tốt. Lúc này anh mới chịu gia tăng tốc độ, vội vã giải phóng chính mình. Tịch Kỳ Phong ôm eo của Kiều Tam Vũ tiến tới càng nhanh. Cô ở phía dưới anh không ngừng nức nở. Đột nhiên anh phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, thân thể co rút mãnh liệt. Cô cảm thấy trong cơ thể bị bắn một dòng khí nóng bỏng. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ đều thở dốc. Anh nằm gục trên người cô quyến luyến, hôn nhẹ lên môi cô. Cả một đêm bị hành hạ, cô cũng không còn sức lực. Rượu thấy thấm lắm rồi mà bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ. Tịch Kỳ Phong cũng cảm thấy mệt lắm rồi nên nằm xuống phần giường bên cạnh, rồi ôm Kiều Tam Vũ vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tô Cẩn nhìn thấy Cao Đoàn Hương về nhà cùng Hắc Long và Bạch Long thì nhíu mày lên tiếng hỏi. Ủa, anh Phong và Tam Vũ không về cùng bà nội à? Cao Đoàn Hương khẽ lắc đầu xua tay. Kỳ Phong bảo rằng Tam Vũ cảm thấy không thoải mái nên đã đưa con bé rời khỏi hôn lễ của Thiếu Kiệt từ sớm rồi. Lúc nãy bà nhận được hình của Kỳ Phong gửi, hai đứa đang ở Campanto tại khách sạn. Queen 21 ở biển rồi. Kỳ Phong nói đưa Tâm Vũ đi hưởng tuần trăng mật bù đó mà. Đầu Tô Cẩn chảy xuống toàn hát tuyến lẩm bẩm. Lại bán cơm tró nữa. Cao Đàn Hương nhìn biểu cảm của Tô Cẩn thì khẽ cười lên tiếng. Con kiếm Kỳ Phong và Tâm Vũ làm gì vậy hả? Tô Cẩn đưa tay đỡ gáy. À, con tính bàn bạc về một kịch bản phim mới với chị dâu đó mà. Cao Đàn Hương nghe vậy liền kéo tay Tô Cẩn rồi lên tiếng. Tâm Vũ thích diễn xuất, nội không có cấm đoán gì hết, nhưng mà làm cho vui thôi con. Nên để con bé có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm với Kỳ Phong sẽ tốt hơn. Tô Cẩn vốn không biết về chuyện hợp đồng hôn nhân giữa Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ, cùng chuyện cô bị ép gả đến Tịch gia, nên nhớ mày hỏi. Ủa, hai người họ phải yêu nhau lắm mới tiến tới hôn nhân chứ, cần gì phải bồi đắp tình cảm chứ? Bạch Long liền đụng vào vai của Tô Cẩn một cái rồi lên tiếng. Này, bà nói sao thì nghe vậy đi, đừng có hỏi mấy câu vô tri nữa. Tô Cẩn bật môi, mắt dò xét lên. Ê, sao em cảm thấy mọi người có chuyện gì giấu em, đúng không hả? Cao Đàn Hương, Hắc Long và Bạch Long cùng kêu lên. Buồn ngủ rồi, đi về phòng ngủ thôi. Tô Cẩn nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ ai oán. Không nói thì thôi, có cần né tránh vậy không? Đêm tân hôn, Tịch Thiếu Kiệt uống say đến nỗi không thể tự mình đi về phòng tân hôn mà phải bạn bè dìu về. Đàm Duệ Linh biết có lẽ Tịch Thiếu Kiệt còn buồn chuyện bị Kiều Tâm Vũ nói những lời phũ phàng, nên tận tình chăm sóc, giúp anh thay quần áo. Ai ngờ lại bị anh đẩy ngã nằm xuống giường rồi cưỡng hôn. Tịch Thiếu Kiệt lẩm bẩm. Anh yêu em, anh yêu em. Đàm Duệ Linh còn mang theo chút hy vọng là Tịch Thiếu Kiệt căm hận Kiều Tâm Vũ nên mới nói yêu mình, nhưng không ngờ những gì tiếp theo anh nói lại khiến cô cảm thấy tổn thương sâu sắc. Anh yêu em, Kiều Tâm Vũ, em gả cho anh được không? Đàm Duệ Linh cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, muốn đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra, nhưng cô lại không đủ sức. Một đêm đó, anh phát tiết trong cơ thể cô không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi cao trào đều gọi tên của Kiều Tâm Vũ. Đàm Duệ Linh vừa đau đớn thể xác và trái tim cũng đau như đang rỉ máu khi chồng mình ân ái cùng mình nhưng lại gọi tên một người con gái khác như thế, nhưng chỉ có thể bất lực vì cô thật sự đem lòng yêu anh. Hôm sau, lúc Kiều Tâm Vũ thức dậy, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô đưa tay vỗ vỗ vào trán vài cái cho đầu óc tỉnh táo rồi mới chống tay ngồi dậy. Kiều Tâm Vũ nheo mắt nhìn ra phần vách kính, thấy nắng chiếu vào phòng rất gắt nên đoán giờ này chắc là buổi trưa luôn rồi. Cô chỉ nhớ là đêm qua cô ăn tối với Tịch Kỳ Phong, sau đó hai người nổi hứng lên uống rượu cùng nhau, xem ai say trước, sau đó cô không còn nhớ chuyện gì nữa hết. Kiều Tam Vũ kéo cái chăn ra tính bước xuống giường thì phát hiện ra trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân nữa, nên giật thốt người. Cô thầm nghĩ trong đầu, chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Chẳng lẽ tối qua mình và Tịch Kỳ Phong đã... Vẻ mặt của Kiều Tam Vũ trở nên lo lắng đến tột cùng. Thời gian qua ở gần bên cạnh Tịch Kỳ Phong, cô cũng mở cửa trái tim mình, nhưng cô nghĩ mình không xứng đáng với anh. Hơn nữa cơ thể từng bị cháy bẩn, càng không xứng với người như anh. Kiều Tâm Vũ còn đang lo lắng thì thấy cửa phòng mở ra, người bước vào là Tịch Kỳ Phong. Trên tay anh cầm rất nhiều túi của các thương hiệu thời trang khác nhau. Em dậy rồi à? Kiều Tâm Vũ không tự nhiên mà gật đầu. Tịch Kỳ Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kiều Tâm Vũ thì biết cô đang suy nghĩ gì, nên để đồ xuống trên sofa rồi bước qua bên giường ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô lên rồi ôn nhu lên tiếng. Anh biết là em đang lo sợ điều gì, nhưng mà hãy để quá khứ qua đi, đừng nhớ đến nó nữa. Đối với anh, yêu em lần nào cũng là lần đầu hết. Em cho anh một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em nha, Tâm Vũ. Chương 108. Kiều Tâm Vũ im lặng không đáp. Tịch Kỳ Phong lại nói tiếp. Anh biết chuyện của 5 năm trước để lại một bóng ma ký ức khó phai trong lòng em, khiến cho em sợ việc phải thân mật với người khác giới. Nhưng mà từ bây giờ, hãy để cho anh là người phá bỏ lời nguyện đó đi nha. Tịch Kỳ Phong vẫn không thấy Kiều Tâm Vũ trả lời, lại lo sợ cô giận mình, cô sẽ chán ghét mình nên lên tiếng lừa gạt cô. Thật ra tối hôm qua sau khi say, em đã nói rằng em muốn trả nợ đêm tân hôn cho anh, nên đã quyến rũ anh trước đó. Hôm qua chúng ta đều uống say, không tự chủ được hành vi. Anh cũng là đàn ông, sao có thể kiềm chế bản thân trước một cô vợ xinh đẹp như em, nên mới đi quá giới hạn. Em đừng có giận anh được không, Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ nhìn những biểu cảm trên mặt của Tịch Kỳ Phong thì bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Xem ra anh thật sự có tình cảm với cô nên mới dụng tâm nhượng như thế. Mặc dù ngầm đồng ý chuyện trao thân cho anh, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng xấu hổ, nên giả vờ lên tiếng trách móc. Có phải tối qua anh cố tình chốt say em rồi chiếm tiện nghi không hả? Cái gì mà trả nợ đêm tân hôn chứ? Em chẳng nhớ gì cả. Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt vô tội vô cùng đáng thương. Nè, lúc đầu đúng là anh rủ em uống rượu, nhưng mà sau đó chính em là người đòi uống, đua với anh, xem ai say trước cơ mà. Cuối cùng em say rồi làm loạn, cưỡng đoạt mất đời trai của người ta, em còn ngồi đây trách mắng anh được sao? Tịch Kỳ Phong à, 5 năm trước anh cưỡng đoạt con gái nhà người ta rồi cơ mà. Không ngờ anh lại có thể mặt dày nói ra được câu này, là anh mất đời trai dữ chưa? Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán, đầu chảy xuống 3 giọt hắt tuyến, giọng cô ai oán kêu. Này, anh có bị lộn gì không hả? Em thấy anh sai kịch bản lắm rồi đấy. Nếu có ăn dạ thì em mới phải là người ăn dạ, bắt anh chịu trách nhiệm mới đúng chứ. Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt trẻ con quỷ khuất rồi lên tiếng. Anh không biết đâu, là em cướp mất đời trai của anh, ăn sạch đến cái xương cũng không còn, nên cả đời này em phải chịu trách nhiệm với anh. Kiều Tâm Vũ bất lực tự hỏi, ủa sao lúc ở với người khác Tịch Kỳ Phong lạnh lùng quyết đoán lắm mà, còn sao lúc ở cùng cô anh lại có thể mặt dày bày ra cái vẻ quỷ khuất như bị cô bắt nạt thế này được chứ? Vậy bây giờ muốn em chịu trách nhiệm thế nào đây hả? Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền cong môi lên mỉm cười lên tiếng đáp. Đơn giản thôi, cả đời này làm vợ anh, mỗi tối ngủ cùng anh, đáp ứng nhu cầu của anh mỗi khi anh muốn. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cầm cái gối ném về phía của Tịch Kỳ Phong. Ôi là trời, anh khôn vừa thôi chứ. Tịch Kỳ Phong đưa tay bắt lấy cái gối rồi lại vô sỉ nói tiếp. Em không nghe người ta nói tình dục sẽ gây nghiện hả? Thử một lần rồi sẽ lại càng muốn thử thêm một lần nữa. Em là người đưa anh vào con đường nghiện ngập nên em phải chịu trách nhiệm chứ. Kiều Tâm Vũ nghe xong thì mặt đen như đít nồi, ném thêm một cái gối về phía của Tịch Kỳ Phong. Anh đi chết đi, cái tên hỗn đản này. Tịch Kỳ Phong đưa tay bắt được cái gối, lại nở một nụ cười tinh ranh bá đạo trên môi đáp lại. Anh đã nói rồi, tình dục sẽ gây nghiện, anh đi chết rồi, ai sẽ thỏa mãn em đây? Dáng vẻ của em nằm dưới thân anh như một đóa hoa hồng nở rộ, rất là xinh đẹp. Anh không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy dáng vẻ này ngoài anh cả. Mặt của Kiều Tâm Vũ đỏ hồng lên e thẹn. Cô không dám đấu khẩu với Tịch Kỳ Phong nữa, bởi vì cô nói không lại anh, càng nói chỉ càng thiệt thân, nên cuộn mình trong cái chăn rồi bước xuống giường. Không nói với anh nữa, em đi tắm đây. Tại anh mà cả người đều nhớp nháp hết rồi. Tịch Kỳ Phong cong môi lên mỉm cười ác ý, cố tình dẫm lên cái chăn phần dài quét dưới đất để Kiều Tam Vũ vấp ngã, rồi lao tới đỡ lấy cô, thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Kiều Tam Vũ bị vấp ngã đột ngột nên cô buông luôn cái chăn rơi xuống mà lao vào lòng của Tịch Kỳ Phong. Cô cảm thấy sai lắm rồi nên đưa tay che mắt anh lại. Không được nhìn, giọng của Tịch Kỳ Phong tà mị vang lên. Tối qua anh nhìn thấy hết rồi, bây giờ em che mắt của anh cũng hơi muộn rồi đấy. Kiều Tam Vũ xấu hổ hét lên một tiếng rồi chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa khóa trái cửa lại. Cô cảm nhận tim mình đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Kiều Tam Vũ vô tình nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Cô bước đến đứng trước gương nhìn vào. Toàn thân cô đâu đâu cũng có dấu vết mà Tịch Kỳ Phong để lại hết, nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét mà còn có chút hạnh phúc đến lạ. Kiều Tam Vũ đăm chiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cũng yêu anh ấy thật rồi nên mới không cảm thấy chán ghét khi làm việc này cùng anh ấy. Có khi nào anh ấy cũng yêu mình không? Liệu mình có xứng đáng đón nhận tình yêu này không? Còn chuyện hợp đồng thì sao? Nếu mình thật sự yêu anh thì đến lúc hết hợp đồng phải làm sao đây? Qua vài giây, Kiều Tam Vũ khẽ lắc đầu tự trấn an mình. Điên thật rồi, đêm qua chỉ tại mình và Tịch Kỳ Phong uống say mới đi quá giới hạn thôi. Từ nay phải bỏ rượu luôn mới được. Tịch Kỳ Phong ngồi bên ngoài đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy Kiều Tam Vũ bước ra ngoài, nên bất giác lo sợ trong lòng, sợ cô về chuyện tối qua mà làm chuyện dại dột, nên đi tới trước cửa phòng tắm gõ cửa hai cái. Tam Vũ, em tắm xong chưa hả? Kiều Tam Vũ đứng đằng sau cánh cửa phòng tắm, nội tâm kêu gào thảm thiết. Cô thầm chửi, con bà nó, lúc nãy vội vàng quá không kịp cầm theo quần áo, bây giờ làm sao mà ra ngoài đây? Mày đúng là bảo thủ quá Kiều Tam Vũ ơi. Tịch Kỳ Phong không nghe Kiều Tam Vũ phản hồi, liền nhíu mày nôn nóng lên tiếng, nếu em còn không ra ngoài anh sẽ phá cửa phòng xong vào đó đấy nhé. Kiều Tam Vũ bày ra vẻ mặt 3 phần bất lực, 7 phần như ba. Nếu như mà Tịch Kỳ Phong thật sự phá cửa xông vào thì cả hai càng sẽ rơi vào tình thế ngượng ngùng hơn nữa, nên cô lên tiếng đáp, em quên cầm theo quần áo rồi, lấy giúp em đi. Tịch Kỳ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy một cái túi đến gõ cửa. Quần áo của em nè. Kiều Tam Vũ mở cửa phòng tắm, đưa tay ra cầm lấy cái túi giấy rồi khép cửa lại, nhanh chóng mặc một chiếc váy ôm bồ, phần thân trên màu trắng loang, màu hồng phần xòe bên dưới mặc vào. Cô lại gặp vấn đề nan giải, đó là kéo khóa lên không tới. Lây quay cả buổi trời vẫn không thể kéo khóa lên được, nên Kiều Tam Vũ bất lực đi ra ngoài, bước đến chỗ của Tịch Kỳ Phong rồi ái ngại lên tiếng, anh kéo khóa áo lên giùm em được không hả? Tịch Kỳ Phong vui vẻ gật đầu đứng dậy kéo khóa áo giúp cho Kiều Tam Vũ, nhưng khi nhìn thấy phần lưng trần trắng nhìn gợi cảm của cô thì anh không kềm lòng được mà cúi xuống hôn lên gáy cổ của cô, phả hơi thở nóng rực vào da thịt cô. Kiều Tam Vũ giật thót người lên tiếng, đừng mà Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong khẽ cười đưa tay kéo khóa áo lên cho Kiều Tam Vũ. Anh lưu manh lên tiếng, nể tình cả đêm qua em bị hành hạ rồi nên hôm nay anh tạm tha cho đó. Kiều Tam Vũ nghe vậy liền trợn mắt lên, quay người lại nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng, anh muốn chết có đúng không hả Tịch Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong liền dùng tay ôm lấy eo của Kiều Tam Vũ, kéo cô lại gần mình, bắt cô đối mặt với mình rồi nâng khóe môi lên mỉm cười tà mị, anh không muốn chết, anh muốn em thôi à. Kiều Tam Vũ đỏ mặt, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cô bối rối đá vào chân của Tịch Kỳ Phong một cái. anh đúng là lưu manh mà. Tịch Kiều Phong nhăn nhó mặt mày, bày ra vẻ mặt quỷ khúc, đáng thương. Em đúng là quá đáng mà. Tối qua em cưỡng đoạt đời trai của anh, bây giờ lại bắt nạt anh. Kiều Tân Vũ quay người đi. Em mà kệ anh, em đói bụng rồi, em ra ngoài ăn trưa đây. Tịch Kiều Phong liền lấy lại phong thái đỉnh đẹp. Để anh đưa em đi ăn trưa nha vợ yêu. Lúc ngồi ăn trưa với nhau, Kiều Tân Vũ vẫn còn cay cú Tịch Kiều Phong vô cùng. Đều tay anh mà hôm nay em không dậy nổi để ngắm mặt trời mọc đấy. Anh tính đền bù thế nào cho em đây hả? Tịch Kiều Phong liền mỉm cười xấu xa. Vậy tối nay anh lấy thân báo đáp lại em thêm một đêm nữa nha. Kiều Tân Vũ lườm Tịch Kiều Phong với vẻ mặt ai quán. Dẹp đi, ai cần anh lấy thân báo đáp đâu chứ. Tịch Kiều Phong sợ rằng còn đồ giỡn kiểu này, không khéo là vợ giận thật, nên nghiêm túc nắm lấy tay cô rồi lên tiếng. Sáng ngày mai chúng ta hẹn cùng ngắm mặt trời mọc nha. Kiều Tân Vũ nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Được. Ở phòng ngủ của Tịch Thiếu Kiệt, lúc anh thức dậy đã nhìn thấy Đàm Duệ Linh nằm ngủ bên cạnh mình. Anh nhẹ nhàng dở chăn lên, nhìn vào trong rồi bày ra vẻ mặt hối hận. Tịch Thiếu Kiệt đưa tay vỗ trán vài cái, anh khẽ cười tự giễu, hóa ra không phải mơ, tối qua anh thật sự giải quyết bản thân, chỉ có điều anh lại nhìn Đàm Duệ Linh thành Kiều Tâm Vũ nên mới xảy ra cớ sự này. Ánh mắt của Tịch Thiếu Kiệt bi thương thầm nghĩ, đêm qua mình say quá nên mới đi quá giới hạn với Đàm Duệ Linh. Mình vốn tính sẽ nói rõ ràng chờ một thời gian nữa sẽ ly hôn để cô ấy đi tìm hạnh phúc thật sự, nhưng rốt cuộc mình lại xảy ra quan hệ cùng cô ấy. Chương 109. Vẻ mặt đăm chiêu thất vọng của Tịch Thiếu Kiệt đều thu hết vào mắt của Đàm Duệ Linh. Cô đau khổ thầm nghĩ, nhìn thấy người bên cạnh là mình, chắc anh ấy thất vọng lắm. Dù muốn hay không thì Tịch Thiếu Kiệt cũng đã cùng Đàm Duệ Linh tân hôn rồi. Từ bây giờ anh tự nhủ sẽ cố gắng thử yêu thương cô ấy và quên đi Kiều Tâm Vũ. Tịch Kiệt Phong và Kiều Tâm Vũ dậy từ sớm để có thể ngắm mặt trời mọc trên biển. Sự chờ đợi là xứng đáng, vì khi mặt trời từ từ nhô lên thực sự rất đẹp. Những tia nắng đầu tiên tỏa ra dịu nhẹ và ấm áp. Đi qua một đêm tăm tối thì bình minh cũng đến. Khoảnh khắc này thật sự rất đẹp. Em cảm thấy chúng ta dậy sớm để chờ đợi là xứng đáng. Tịch Kiệt Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt đông đầy yêu thương rồi lên tiếng. Từ nay về sau em không cần phải lẩn trốn ẩn tình trong bóng tối nữa, bởi vì anh sẽ mãi mãi là ánh mặt trời chiếu sáng rọi ấm cuộc đời em. Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên mặt của Kiều Tâm Vũ. Sao anh lại đối xử tốt với em như thế vậy hả? Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, anh đâu có cần phải dụng tâm như thế. Tịch Kiệt Phong đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ rồi đáp. Anh nói rồi là anh nợ em trước. Hơn nữa, trên chuyến tàu đi Thu Phong Cổ Trấn đêm đó là em cứu mạng anh, nên đời này kiếp này anh phải trả nợ cho em. Chúng ta đúng là hôn nhân hợp đồng, nhưng mà tối qua đã động phòng thật rồi còn gì. Em phải dùng cả đời để chịu trách nhiệm với anh. Tịch Kỳ Phong hôn lên đôi mắt của Kiều Tâm Vũ. Từ nay về sau em không được khóc nữa, chỉ được cười vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Kiều Tâm Vũ gật gật đầu xúc động. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện bất hạnh xảy ra trong đời cô, cũng tìm được chân tình thật sự rồi cũng nên. Trở lại những ngày thường nhật, Tịch Kỳ Phong tập trung vào việc triển khai dự án đô thị quanh nhà ga Khải Hoàng. Đây là một khu vực có thể phát triển nhà ở và cả thương mại rất tốt. Sau khi nhà ga Khải Hoàng đi vào hoạt động, Bạch Long lại sắp xếp Kiều Tam Vũ tham gia casting phim Tình Thương Của Mẹ. Đây là một dự án phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng Đào Thanh Duy. Đạo diễn Đào vốn là người rất khó tính, lựa chọn diễn viên đều dựa vào thực lực, nên thường rất khó được nhận vào phim của ông ta. Tình Thương Của Mẹ kể về Tưởng Hy Nguyệt là một người mẹ đơn thân tuổi đời còn rất trẻ, do bị em họ ganh ghét hãm hại mà xảy ra tình một đêm với người đàn ông lạ mặt rồi mang thai. Cô bị gia đình từ mặt, một mình vất vả nuôi con. Những tưởng hai mẹ con của Tưởng Hy Nguyệt sẽ sống với nhau bình yên, cô được nhìn con trai trưởng thành. Ai ngờ hai mẹ con lại bị kéo vào vòng xoáy thù hận gia đình của ba đứa nhỏ. Thì ra ba của Tiểu Minh lại là một người đàn ông thuộc giới thượng lưu. Anh ta không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Minh, nên chưa từng đi tìm Tưởng Hy Nguyệt để chịu trách nhiệm. Tiểu Minh 5 tuổi đi xem nhạc kịch thì xảy ra sự cố sân khấu khiến thằng bé bị thương. Trùng hợp ngày hôm đó Đường Gia Hữu, ba của Tiểu Minh, cũng có mặt, nên Tưởng Hy Lạp đã cầu xin anh hiến máu giúp cứu thằng bé. Đường gia biết Tiểu Minh là con trai của Đường Gia Hữu thì muốn giành quyền nuôi dưỡng. Tưởng Hy Nguyệt thân cô thế cô nên đấu không lại gia đình thượng lưu, cuối cùng đánh mất quyền nuôi con. Tiểu Minh về Đường gia sống không bao lâu thì bị người yêu hiện tại của Đường Gia Hữu hãm hại chết thảm. Nhưng người bên Đường gia lại bao che cho Cố Hiếu Ngọc, đổ lỗi là Tiểu Minh tự mình ngã chết. Tưởng Hy Nguyệt vì quá đau đớn trước cái chết của con trai nên đã có sự thay đổi lớn về tâm lý, trở nên lạnh lùng độc ác, hại chết từng người một ở Đường gia để báo thù cho con trai đã bị hại chết một cách oan uổng của mình. Phim Tình Thương Của Mẹ là đề tài đại nữ chủ, cho nên khâu chọn diễn viên chính rất quan trọng. Kịch bản phim này đòi hỏi nữ diễn trẻ tuổi, nhưng phải diễn được nét đau thương khi mất đi đứa con của mình và lột xác với thù hận, tìm mọi cách báo thù cho đứa con đã mất. Nên Đào Thanh Duy muốn tìm một nữ diễn viên có thể cân được hai cảm xúc đối lập của nhân vật Tưởng Hy Nguyệt. Trong buổi casting, Đào Thanh Duy sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 50 người tham dự và cùng xem diễn xuất của diễn viên đến tham gia casting cùng ông để xem ai diễn chân thật nhất. Vai chính Tưởng Hy Nguyệt thì sẽ được nhận. Trước nay đạo diễn Đào Thanh Duy chuyên làm phim về tình cảm gia đình chính kịch, mà hầu như phim nào của ông cũng bạo hết. Nhưng mà cách vài năm ông mới đầu tư vào một phim, nên không phải ai cũng có duyên đóng phim của ông. Buổi casting phim Tình Thương Của Mẹ thu hút rất nhiều diễn viên tham gia, từ những người đã có tên tuổi cho đến những người chưa nổi tiếng cùng muốn đến thử tìm vận may. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy có cơ hội tham gia phim của Đào Thanh Duy thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu như cô không bị tạm ngưng hoạt động thì đã tham gia casting phim Tình Thương Của Mẹ rồi. Do Kiều Nguyệt Dung không thể tham gia nên công ty Huy Hoàng đành phải để Hạng Tô Tô thay thế. Thậm chí Ngô Tích còn cảm thấy đây là cơ hội tốt cho Hạng Tô Tô, vì cô ta vốn xuất thân là diễn viên thực lực, nếu cast được vai Tưởng Hy Nguyệt thì có khi bạo hồng chỉ trong giây lát là chuyện bình thường. Kiều Nguyệt Dung đích thân đưa Hạng Tô Tô đi thử vai, nói là muốn cô mượn vía của mình mà nhận được vai nữ chính. Bạch Long lái xe đưa Kiều Tam Vũ và quản lý của cô là Đường Cổ cùng đến tham gia casting phim Tình Thương Của Mẹ. Kiều Tâm Vũ là một gương mặt hoàn toàn mới. Dù trong thời gian quay phim Dạ Nguyệt Thời Không thì công chúng cũng nhiều lần xôn xao về cô, nhưng Dạ Nguyệt Thời Không vẫn chưa công chiếu nên mọi người vẫn chưa biết được thực lực của cô thế nào. Đường Cổ đi vào lấy số thứ tự tham gia casting rồi quay ra tìm chỗ cho Kiều Tâm Vũ ngồi chờ. Trùng hợp thế nào mà Kiều Tâm Vũ lại cast sau Hạng Tô Tô, vị trí ngồi còn bên cạnh Hạng Tô Tô nữa. Kiều Nguyệt Dung vừa nhìn thấy Kiều Tam Vũ ngồi xuống liền cảm thấy tức giận trong lòng. Cô ta giả vờ lên tiếng châm chọc: "Ôi trời, không ngờ lại có thể gặp chị ở đây. Chị cũng bạo gan quá ha. chưa từng được đào tạo qua diễn xuất mà thích đâm đầu vào chỗ khó. Em nói cho chị biết, đạo diễn Đào rất khó tính, chỉ lựa chọn diễn viên thực lực thôi đó. Chị đừng nghĩ mình từng đóng qua một vai chính thì tưởng mình giỏi lắm. Kiều Tâm Vũ giữ thái độ bình thản, nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi mỉm cười đáp. Đúng là tôi chưa từng được đào tạo qua diễn xuất. Tôi có diễn kém không được nhận vai thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chỉ có những người luôn miệng khoe khoang mình tốt nghiệp học viện khí kịch trung ương mà diễn lại tận 10 lần mới nên cảm thấy xấu hổ chứ. Kiều Nguyệt Dung tức nghẹn họng trợn mắt lên nhìn Kiều Tâm Vũ rồi hậm hực. Chuyện diễn lại 10 lần vốn là muốn tát Kiều Tâm Vũ cho đã tai, ai ngờ lại tự giả vào mặt không biết bao nhiêu lần. Đường Cố nhìn thấy thái độ của Kiều Nguyệt Dung không tốt đối với Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng châm chọc. Công ty Quy Hoàng đúng là mù hết rồi, mới để một diễn viên không có thực lực làm nhất tỷ, hèn chi chẳng có phim nào bảo nổi hết. Kiều Nguyệt Dung càng tức tối hơn nữa, liền lên tiếng quát. Mày dám nói ai vậy hả, con khốn kia? Đường Cổ cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi mà nhìn thẳng vào mặt của Kiều Nguyệt Dung rồi đáp. Tôi chính là đang nói cô đó chứ ai. Chụp hình thì photoshop cả nát mặt, quay phim thì xài 7749 cái app mà tưởng mình đẹp thật, diễn thì dở mà thuê thủy quân thì lắm, sống trong mấy lời tung hô giả dối riết rồi lại tưởng mình diễn hay thật à. Kiều Nguyệt Dung nổi điên lên nhưng mà Hàn Tô Tô đã kịp thời ngăn cản cô ta lại. Chị Nguyệt Dung à, thôi bỏ đi, ở đây đông người làm lớn chuyện thì mất mặt lắm. Kiều Nguyệt Dung thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình bàn tán nên đành hậm hực im lặng, nhưng mà cục tức này cô nuốt không trôi được. Hàn Tô Tô đi vào trong casting, cô ta đã dành thời gian xem nét diễn của người mẹ khóc khi mất con của các diễn viên gạo cội để học hỏi, nên phần trình bày của cô cũng khá được lòng Đào Thang Duy. Tuy nhiên cần phải tiết chế lại vì nét mặt khóc không được đẹp, lại gào thét quá độ tạo cảm giác không chân thật lắm, phải điều chỉnh một chút. Sau phần cast của Hàn Tô Tô thì Đào Thang Duy hỏi, còn bao nhiêu người nữa vậy? Tôi cảm thấy Hàn Tô Tô này diễn cũng ổn, chỉ cần điều chỉnh cảm xúc lại một chút nữa là ok rồi. Thư ký báo lại, dạ chỉ còn một người thôi ạ. À, đây là diễn viên mới tên là Kiều Tâm Vũ, đạo diễn Nghe có từng đề cập qua với anh lần trước đó ạ. À, Đào Thang Duy đăm chiêu rồi lên tiếng, nếu chỉ còn một người vậy thôi, mời vào luôn đi xem thế nào. Nếu cô ta cũng như những người trước thì Hàn Tô Tô là người được lựa chọn. Hàn Tô Tô đi ra ngoài, Kiều Nguyệt Dung liền nôn nóng lên tiếng hỏi, sao rồi Tô Tô? Hàn Tô Tô tự tin lên tiếng đáp, dạ đạo diễn Đào nói em diễn còn một chút vấn đề nhưng có thể điều chỉnh, em rất khả năng nhận vai diễn này ạ. À, Kiều Nguyệt Dung liền tỏ vẻ đắc ý quay sang Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng, nếu em là chị thì bây giờ em đi về luôn được rồi, không cần thiết phải vào trong làm mất thời gian của bản thân và của người khác nữa đâu. Kiều Tâm Vũ vẫn không nói gì hết. Vừa lúc đó thư ký của đạo diễn Đào đi ra ngoài, mời người cuối cùng Kiều Tâm Vũ. Chương 110. Kiều Tâm Vũ nghe gọi tên thì đứng dậy đi vào trong. Thư ký của Đào Thang Duy đưa cho cô một đoạn kịch bản rồi lên tiếng, đây là phân đoạn thi tưởng Hy Nguyệt. Nghe tin con mình bị ngã từ trên lầu 3 xuống chết giữa trời tuyết giá lạnh, đến sáng hôm sau thì mới có người phát hiện. Cô diễn thử cảnh này nhé. Kiều Tâm Vũ cầm đoạn kịch bản kia xem sơ qua rồi lên tiếng hỏi, tôi có thể bắt đầu luôn được chứ? Đào Thang Duy gật đầu đáp, được, tôi sẽ hỗ trợ phần thoại báo tin con trai tưởng Hy Nguyệt mất cho cô. Dạ cảm ơn anh ạ.